Kiếp Thiên Vận, chương 165, giải mã. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiện tay khống chế ta 49 nữ quỷ. Có thể làm ra bực này dọa người kinh dị pháp thuật ngoại trừ bà ngoại, cũng chỉ có Chu Thiền. Mà trước mắt cái này dáng dấp, nhưng ánh mắt như điện nữ nhân, lại làm cho ta nhớ lại một người. Một cái cho luyện chế thành oán thi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tuyền, Trương Nhất Đản lão bà. Quỷ oa mẹ, tại chiêu quỷ thuật trong truyền thừa, gần với bà ngoại tồn tại, thuận tay liền khống chế ta 49 cái cấp thấp quỷ tướng. Phải có bà ngoại một nửa bản sự, đúng là lợi hại thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tuyền, ta toàn thân mạo hiểm hơi lạnh, là địch hay bạn, ta nhìn nét mặt của nàng, giống như đối ta rất không cao hứng. Ta tưởng rằng ai, hóa ra là ngươi, Hạ Nhất Thiên. Chu Tuyền ôm quỷ oa, tả hữu nhìn lướt qua, chung quanh quỷ tướng đều lộ ra sùng kính ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Bạch Vô Thường còn muốn nói chút gì, nàng lại khoát tay chặn lại. Chúng tướng đều chỉ có thể lui ra. Quỷ vương, Chu Tuyền hồn thế mà luyện đến quỷ vương cấp bậc, theo tu vi càng cao, binh giải về sau, hồn thể liền càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cỗ kia oán thi, không hồn có phách thể xác, vẫn luôn để tiểu chất tử kéo lấy chạy loạn khắp nơi. Dẫn phượng trấn trong ngoài bà hỏi ta Chu Tuyền có phải là tới. Ta thế mà còn không nghe ra đến. Đến nay mới hiểu được Chu Tuyền tại thành Hoàng Phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hậu chi hậu giác mang đến chính là như thế rung động lòng người. Trương Nguyên Nghĩa cho Lý Phá Hiểu mượn thân, lại nhìn thấy phong hồn phù trong chạy ra ngươi. Lý Phá Hiểu người này là kẻ lỗ mãng, tránh không được liền cùng ngươi đánh một trận. Kết quả ngươi thừa dịp hắn mượn thân chưa ổn, trốn hạ âm phù, đúng không? Ta phảng phất tận mắt nhìn thấy đồng dạng đem sự tình miêu tả ra rồi. Da mặt cũng đã tại co rúm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi rất thông minh, bất quá lại đoán không đúng. Lý Phá Hiểu là trước cùng ta đánh một ván, sau khi ta rời đi hắn mới tiến hành đoạt xá. Chu Tuyền cầm trống lúc lắc, trêu đùa tiểu chất tử, mà bên người quỷ khí buông lỏng, liền giải trừ đối Vương Yên khống chế các nàng, không tiến hồn úng, cũng chỉ có thể là một kiện bảo bối. Kết quả chính là đối mặt chiêu quỷ đạo truyền nhân, căn bản là không có cách khống chế tự nhiên, chỉ có để các nàng tiến hồn úng, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vội vàng sờ một cái quan tài cùng mệnh bài, đem Vương Yên cùng ngũ quỷ đều thu vào. Bây giờ tình trạng không có cách nào khác đối kháng Chu Tuyền, còn không bằng lưu manh hóa đơn tạm đến nhẹ nhõm. Tốt a. Sau đó Lý Phá Hiểu cảm thấy mình nhục thân vững chắc, chuẩn bị cũng đầy đủ, liền bốn phía tìm ngươi. Cuối cùng tìm tới ta sư huynh mượn âm dương đạo, cùng ngươi tại thành Hoàng Phủ đánh một trận, ngược lại để cho ta có thể đào thoát. Ta đem mọi chuyện xuyên kết hợp lại, liền có thể rõ ràng lúc ấy Lý Phá Hiểu tới đây nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kẻ lỗ mãng khẳng định đối Chu Tuyền lợi hại như vậy quỷ tướng trốn đi, canh cánh trong lòng, hận không thể giết chi diệt chi, giữ gìn vũ trụ hòa bình. Hừ, có chút ý tứ, phân tích đến đúng phân nửa. Chu Tuyền hừ lạnh một tiếng, đối phân tích của ta lực cũng coi là thừa nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người tại thành Hoàng Phủ chiêu binh mãi mã, giả mạo thành hoàng, bốn phía vơ vét quỷ tướng, Ân, Chiêu Binh là vì cứu bà ngoại a, chính là ngươi chừng nào thì biết ra bà xảy ra chuyện. Bất quá khi đó ta tập hợp dẫn Phượng Trấn mấy ngàn binh lực. Ngươi muốn cùng ta cùng chết. Chậc chậc, kỳ thật kia cần gì phải đâu. Ta cũng là muốn cứu bà ngoại mà đến. Mọi người trận này cùng chết. Lãng phí hơn ngàn binh lực không nói. Ngươi không nghe ta khuyên can. Mang theo nhiều như vậy âm binh đi chịu chết. Cứ việc ngươi có thứ gì bí pháp mang theo hắc bạch vô thường bọn hắn trốn ra được. Vậy thì thế nào? Tổn thất chi chúng? Đáng giá a? Ta có chút không hiểu hỏi. Chu Tuyền chẳng lẽ không biết ta? Ta cùng Trương Nhất Đản quen thuộc đã đến xưng huynh gọi đệ trình độ. Thân mật vô gian, thanh âm của nàng ta cũng nghe qua. Hôn lễ lúc liền đã từng dùng điện thoại lẫn nhau chúc phúc. Cũng là ta nghe được nàng thanh âm về sau. Cảm thấy rất quen thuộc nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nàng giống như không biết ta. Nhưng ít ra biết ta Hạ Nhất Thiên tên đi. Đại Long huyện có mấy cái Hạ Nhất Thiên. Nàng ngược lại tốt. Thường xuyên phái quỷ sai tới bắt ta. Cái này giải thích không thông. Ta cùng bà ngoại quan hệ. Chẳng lẽ nàng còn không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm gì đoán đến đoán đi. Cùng ta tới đi. Chu Tuyền nghe ta tại kia kéo đông kéo tây cũng không kiên nhẫn được nữa. Liền ôm tiểu chất tử hướng phía bên ngoài đi đến. Ta cưỡng chế hiếu kỳ. Liền theo Chu Tuyền rời đi phủ đệ. Trên đường đi, ta minh tư khổ tưởng. Cái này Chu Tuyền rốt cuộc muốn mang ta đi làm gì? Sẽ không là muốn rút gân lột da đi. Nhiều lần đến ta đều có tích quân cùng đại cầu cầu chờ quỷ tướng hộ giá hộ tống. Nhưng bây giờ hồn úng cho kia trương đống lương phong nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại Chu Tuyền đều quỷ vương. Ta muốn trốn căn bản không có khả năng. Kia là tùy tiện quét qua liền có thể chơi chết rất nhiều quỷ tướng đại hậu kỳ tồn tại. Thành hoàng đóng quân chi địa đã hành quân lặng lẽ. Lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Ta cùng Chu Tuyền đi hướng đường đi bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến một cái xếp hàng âm hồn rất nhiều địa phương. Nàng giống như cùng thủ vệ nói câu gì. Thủ vệ liền đem một đám âm hồn đều mang đi một địa phương khác. Ta thì đi theo Chu Tuyền đi vào. Một mặt rất lớn tấm gương liền bày tại phòng khách trung ương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước nghiệt kính không người tốt. Gì không tự mình đi nhìn xem. Chu Tuyền đứng ở trước nghiệt kính. Cũng buông xuống tiểu chất tử. Tiểu chất tử tò mò nhìn ta. Rất muốn chạy đến đâm ta mấy lần. Thể nghiệm đâm chết đại bá cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra cái này đã trở thành hắn bản năng. Ta không dám rung chuông. Sợ Chu Tuyền không vui. Chu Tuyền cũng không có nhìn tiểu chất tử đâm tính toán của ta. Lắc lắc trống lúc lắc. Liền để tiểu chất tử đi ra ngoài chơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng một vệt ánh sáng đánh tới trong gương. Rất nhanh, mây mù tấm gương liền soi sáng ra hơi có vẻ mông lung hình ảnh. Trước mắt từng màn, là từ năm đó nàng sau khi xuất đạo bắt đầu. Một đường gây chuyện, một đường giết địch, lại một đường chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đập vào mắt kinh hãi. Ta cảm giác cái này là chính ta đồng dạng. Thẳng đến về sau, nàng cho thế gia bắt lấy. Trải qua đủ kiểu tra tấn, kích thích thần kinh, ngược đánh, chuyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, Chu Tuyền lại thấy mặt không biểu tình. Phảng phất trước mắt là một trận khác nữ phụ gặp ngược đãi phim. Có thể đến thế ra người đánh nàng trong bụng hài từ lúc. Nàng mi tâm đi theo bóp méo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng động dung. Trong gương bị tra tấn Chu Tuyền. Ý chí cũng tại lúc này hỏng mất. Kia mông lung bóng đen nhìn thấy có hiệu quả. Đều không ngừng dùng một chút quỷ dị đạo cụ đi giày vò nàng trong bụng còn chưa thành hình thai nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến bộ mặt của nàng cũng biến thành dữ tợn. Nhè răng nhếch miệng, giống như điên cuồng. Mãi cho đến cuối cùng, nàng thần trí bắt đầu hỗn loạn. Không ngừng muốn tránh thoát xiềng xích đi giết người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta mở âm dương nhãn. Nhìn thấy nàng trong kính hồn thể diện mục đáng sợ. Điên điên khùng khùng. Đã mất đi lý trí. Mà lúc này, mông lung bóng người cầm đem sắc lạnh. The thế đao nhọn đi tới. Cắt miệng nhỏ của nàng. Đem hai má cắt ngoác đến mang tai. Tạo thành ta trước kia nhìn thấy. Chu Tuyền oán thi dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, người kia mới dùng đao nhọn phá vỡ cổ họng của nàng. Để nàng triệt để thành thi thể. Ta hai mắt xích hồng. Thở hổn hển. Một màn đáng sợ này để cho ta trong dạ dày lăn lộn. Hai cước như nhũn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế ra, đạo môn, mặt ta rất băng lãnh. Là cho trước mắt một màn kia hù dọa. Thế ra tàn khốc, giống như mãnh đâm tâm ta linh đao nhọn. Chẳng lẽ ta kết quả cuối cùng, cũng cùng Chu Tuyền đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghiệt kính thai biểu hiện. Tại nàng sau khi chết liền nhỏ nhặt, khôi phục một tầng mê vụ. Hành thi thở đến cuối cùng. Diện mục cũng không có hiển lộ ra. Ta nhìn thấy chỉ có thể là mông lung một mảnh. Chỉ có thể nói kia hành thi thở rất mạnh. Có lẽ là vượt ra khỏi nghiệt kính thai có thể giám thị đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước ngươi hồn thể đã lâm vào ma chướng. Đã triệt để mất phương hướng mới đúng. Nhưng về sau làm sao khôi phục lại? Ta kinh nghi mà hỏi. Nghiệt kính thai nhìn thấy chính là chuyện ác. Chuyện tốt nhưng không có. Bởi vì người tốt căn bản cũng không cần tới cái này. Trước kia không nhớ ra được ngươi cũng coi như bình thường. Thẳng đến ta tiến giai quỷ vương. Đúc lại hồn phách. Mới từ từ nhớ tới sự tình trước kia. Chu Tuyền thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tuyền cùng ta tại ảnh chụp nhìn thấy không giống. Nàng nét mặt bây giờ rất xinh lạnh. Có lẽ trải qua nhiều chuyện như vậy. Cải biến tính cách của nàng. Người để cho ta nhìn nghiệt kính thai. Đến cùng nghĩ muốn như thế nào. Ta biết nàng dẫn ta tới cái này. Khẳng định có ý nghĩ của nàng. Mà lại một đoạn thời gian đến nàng không có tìm ta. Cái này hiển nhiên có một tầng cân nhắc ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thân là âm ti một viên. Mượn đường dương gian rất nhiều ngăn trở. Ta muốn để ngươi đối người ở phía trên từng cái trả thù. Đem bọn hắn hồn câu đến cho ta. Thuận tiện ở phía trên điều tra huyết vân quan chuyện. Chu Tuyền mặt không thay đổi nói. Huyết vân quan ngươi không nói ta cũng sẽ điều tra. Bất quá, ta tình huống hiện tại không biết ngươi biết bao nhiêu. Quan phương huyền môn đã cho ta phán quyết tử hình. Ta đi lên đó là một con đường chết. Mà lại ta hồn úng cũng cho phong bế. Bằng vào kia 49 cái có thể cho ngươi tùy tiện khống chế quỷ tướng liền đi giết đạo môn thế gia người. Cái này quá làm khó ta. Ngươi coi như trên danh nghĩa là biểu muội ta. Cũng không thể để ta cái này đại biểu ca tùy tiện chịu chết a. Đạo môn thế gia cũng không phải rau cải trắng. Tùy tiện bày trên siêu thị bán. Ta nhìn Chu Tuyền cũng không có coi ta là đại biểu ca thái độ. Sự tình tất nhiên không thể tùy theo ý nghĩ của nàng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tuyền quá mức thần bí. Để cho ta không sinh ra nửa điểm cùng trước kia tưởng tượng phù hợp với nhau địa phương. Mà lại cũng bởi vì nàng là Chu Tuyền. Ta liền nên đối nàng móc tim đưa bụng. Cái này chẳng phải là quá tùy tiện. Huống hồ ta từ nhỏ liền chưa thấy qua nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vẫn có ta giữ lại. Chỉ ít tại ta phát hiện tất cả chân tướng trước đó. Ngươi ở phía trên náo thành cái dạng gì? Chuyện không liên quan đến ta. Nhưng làm hồi báo, ta có thể truyền cho ngươi Chu gia truyền miệng. Không truyền họ khác chiêu quỷ thuật. Như thế nào? T. tin tưởng ngươi chỉ có dưỡng quỷ đạo, có đạo thống, lại không chu ra chiêu quỷ thuật pháp môn a. Chu Tuyền cùng ta bàn điều kiện cũng không ít, biết con người của ta không thấy thỏ không thả chim ưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhăn nhăn lông mày, nhưng trong lòng cuồng hỉ. Cái này pháp thuật đều là hậu nhân nghiên cứu truyền thừa, chỉ có đạo thống không có pháp thuật cũng không được. Chu gia giữ kín không nói ra, cũng không có thư tịch cho ta đi học. Bí pháp loại vật này không ai mang rất nguy hiểm, làm không cẩn thận còn muốn tẩu hỏa nhập ma, tựa như bà ngoại khống chế quỷ vương. Chu Tuyền khống chế ta 49 cái tiểu nữ quỷ, cái này pháp thuật lợi hại có thể tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành giao, bất quá còn phải cho ta tạo thuận lợi. Các ngươi âm ti có thể tự do hành tẩu âm dương hai giới, đồ vật cho ta một cái, ta trước đáp ứng. Dù sao vấn đề này từ đầu đến cuối cũng là ta muốn đi làm. Cho ngươi một khối âm dương lệnh. Chu Tuyền trả lời rất kiên quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm dương lệnh là âm ti tại dương gian người đại diện đều có đồ vật, cũng không tính quá hiếm có. Bất quá có lệnh bài này, cũng muốn bản địa âm ti thành hoàng thừa nhận mới được, không phải vô dụng. Không đợi ta cao hứng, Chu Tuyền cũng kèm theo điều kiện. Người cũng phải giúp ta đem Lý Phá Hiểu nhân hồn đều câu tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.